Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, có bằng hữu từ phương xa tới. Trịnh Kiện cùng Tiết Khả Nhân hướng đi trở về. Một đường không nói chuyện. Chủ yếu là Tiết Khả Nhân đang sinh ngột ngạt đâu. Chính mình thật vất vả một lần nữa nâng lên một điểm nhỏ dũng khí. Lại bị Trịnh Kiện cho dập tắt. Có thể không tức giận sao? Tiết Khả Nhân. Đê. Trịnh Kiện như cái không có chuyện gì người đồng dạng. Chính kiểm điểm chính mình oán niệm trị thu hoạch. Từ khi quét ra biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Trịnh Kiện liền tại tân tân khổ khổ tích lũy oán niệm trị. Liền, 10 liên rút đều tạm thời để một bên. Đi qua khoảng thời gian này thật bền bỉ cố gắng. Cuối cùng oán niệm trị đi tới 4 vạn đại quan. Xem như là hoàn thành một nửa. Nhắc tới, Trịnh Kiện còn có chút nhỏ tiếc nuối. Từ hôm nay tiếp xúc đến xem. Tạ Vương Tôn là cái ẩn tàng VVVVVVIP cấp khách hàng lớn. Dù sao, người này cũng có trong truyền thuyết tranh cãi tinh thần. Tạ Vương Tôn xem ra bình thường, bình dị gần gũi, nhưng chỉ có Trịnh Kiện mới biết được. Cái này tiểu lão đầu tâm nhãn không một chút nào lớn. Có thể xưng đại lão bản về sau một đời mới hình người ra dê. Chỉ là hôm nay cơ hội tốt bị Tạ Hiểu Phong quấy dày. Mà người này lại không rời Thần Kiếm Sơn Trang. Mấu chốt nhất là, Tạ Vương Tôn là Tạ Hiểu Phong cha hắn. Trịnh Kiện không có cách nào giống đối đại lão bản như thế đối Tạ Vương Tôn a. Cái này nếu là trực tiếp tức chết rồi cái này tiểu lão đầu. Liền triệt để lúng túng. Dù sao không phải cừu nhân nha. Nguyên lai, trên thế giới này thống khổ nhất. Không phải ta đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Mà là hình người da dê đứng trước mặt ta. Ta lại không thể thả ra kéo lông dê. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hình người da dê dần dần đi xa. Thật sự là quá thống khổ. Quá thống khổ. Trịnh Kiện chính lâm vào trong thống khổ lúc. Bỗng nhiên đi ở phía trước Tiết Khả Nhân quay người. Dừng bước. Trịnh Kiện không có phát hiện. Lập tức một đầu va vào sóng lớn bên trong. Tiết Khả Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí đọng lại một giây. Trịnh Kiện kịp phản ứng, lùi lại một bước, lời lẽ chính nghĩa nói. Ngươi nói ngươi đi đi, bỗng nhiên dừng lại làm gì? Tiết Khả Nhân, uy, ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ a. Ngươi không phải không có ý định nói chuyện với ta sao? Trịnh Kiện một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, xin nhờ, ta lúc nào không có ý định nói chuyện cùng ngươi? Không phải ngươi một đường không để ý tới ta sao? Ngươi đây là 36 cái từ không sinh có. Đừng cho là ta nhìn không ra. Tiết Khả Nhân cả giận. Ngươi cái này thái độ gì? Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi. Ta lại thái độ gì? Không chiếm lý liền bắt đầu nói thái độ a. Ta cũng không phải nam nhân của ngươi. Ngươi muốn cái gì thái độ? Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 999. Tiết Khả Nhân khí khổ, nhịn không được lớn tiếng nói. Tốt, ngươi nói không sai. Vậy ta đi được chưa? Nói xong, Tiết Khả Nhân xoay người rời đi. Không chút nào quay đầu. Trịnh Kiện đứng tại chỗ, trên khóe miệng câu, đưa ra 3 ngón tay. Đếm thầm nói, 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, mới vừa đếm tới 1. Liền nhìn thấy Tiết Khả Nhân lại dừng bước, quay người. Ân, nàng thở phì phò lại trở về. Được rồi, chớ ở trước mặt ta giở tính trẻ con. Hai ta trong sạch, ta cũng không có lý do nuông chiều ngươi. Trịnh Kiện cười nói, Tiết Khả Nhân méo miệng. Biết rõ, không cần đến ngươi một mực cường điệu. Trịnh Kiện thở dài, nghiêm mặt nói. Khả Nhân, ta không có khả năng một mực bồi tiếp ngươi. Về sau vạn nhất ngày nào, ta biến mất ngươi làm sao bây giờ? Tiết Khả Nhân sững sờ, lại không biết trả lời thế nào. Nàng hiện tại đã dần dần quen thuộc loại này sinh hoạt. Làm cái làm công người. Trịnh Kiện mặc dù tình yêu đùa nàng, nhưng kỳ thật đối nàng cũng thực không tồi. Vừa nghĩ tới không có Trịnh Kiện, Tiết Khả Nhân nháy mắt cảm giác không biết làm thế nào. Trịnh Kiện xem xét Tiết Khả Nhân bộ dáng này, lại thở dài. Ngươi nha, Đừng tại ta cái này trên một thân cây treo cổ. Ta nhánh cây này quá giòn. Một treo liền phải đoạn. Bằng không, ngươi lại tìm mấy cây thử một chút. Tiết Khả Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc. Trịnh Kiện thấy thế, cũng không nói thêm lời. Hắn vậy cũng là cho Tiết Khả Nhân đề tỉnh một câu. Cái này thế giới, Trịnh Kiện không có ý định đợi quá lâu. Không có khả năng đợi đến viên Nguyệt Loan đao kịch bản. Trở lại trên Trấn Tử Quán, Trịnh Kiện lại khôi phục luyện công sinh hoạt. Bất tử ấn pháp đã coi như là đăng đường nhập thất. Nhất là cùng Tạ Hiểu Phong cái kia một trận đại chiến. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, để Trịnh Kiện đối bất tử ấn pháp lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Nhưng luyện càng sâu, Trịnh Kiện càng là cảnh giác. Dù sao, môn võ học này có thể là để Thạch Chi Hiên biến thành người bị bệnh tâm thần a. Trịnh Kiện cũng không muốn bước lên Tà Vương đại nhân gót chân, cũng biến thành cái tinh thần chia rẽ người bệnh. Bởi vậy, theo lúc này bắt đầu, Trịnh Kiện liền càng thiên về tại sinh tử nhị khí hoán đổi cùng hồi khí. Bởi vì hắn chủ tu công pháp có lựa chọn tốt hơn. Đó chính là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Phá toái hư không bên trong, bát sư ba cũng không có mượn môn võ học này đạt tới vỡ vụn mà đi tình trạng. Nói rõ môn võ học này thần kỳ về thần kỳ, nhưng điểm cuối cùng cơ bản cũng liền dừng bước tại đại tông sư tình trạng. Trừ phi Trịnh Kiện có thể đem luyện được bông hoa tới. Bất quá, có công phu kia, còn không bằng đến lúc đó lại hối đoái một môn nhắm thẳng vào vỡ vụn võ học đây. Dù sao, hiện nay giai đoạn cho đến đại tông sư, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tuyệt đối đủ. Một khi đến cấp bậc cao hơn thế giới bên trong, tuyệt đối không thiếu đến tiếp sau công pháp. Nhưng nếu mà biến thành tinh điểm người bệnh, ngạch, một ngày này, tới gần trong đêm, tử quán bên trong còn có một chút khách uống rượu tại hò hét đụng rượu. Trịnh Kiện ngồi tại sau quầy nhìn chằm chằm. Dù sao Tiết Khả Nhân không có gì võ công. Những người giang hồ này uống nhiều rượu mượn rượu làm càn làm sao bây giờ? Trịnh Kiện còn phải nhìn xem. Bỗng nhiên, một thân ảnh như gió đồng dạng cuốn vào, dừng ở Trịnh Kiện trước mặt. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ngâm nói. Rồi mấy chục, đuổi đi biệt viện. Đến từ Ô Nha oán niệm trị cộng 666. Người tới chính là Ô Nha. Thời khắc này Ô Nha sắc mặt đều cứng. Thình lình tao, kém chút lóe Ô Nha thắt lưng. Ui ui ui, Khổng phu tử cũng không phải như thế dạy. Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên. Ta cái này gọi sửa cũ thành mới. Bỏ cũ lập mới. Hiểu không ngươi? Ô Nha khó chịu nói. Giang hồ truyền văn thật đúng là không sai. Ngươi cái tên này miệng, quả nhiên độc đáng sợ. Trịnh Kiện cười cười. Hai ta tám lạng nửa cân. Dù sao ngươi là miệng quạ đen. Nói đi, lần này mang đến cái gì tin tức xấu? Ô Nha há to miệng, cũng không biết làm sao phản bác. Dù sao, miệng của hắn, thật đúng là miệng quạ đen a. Đến từ Ô Nha oán niệm trị cộng 100. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Ô Nha con ngươi nhất truyền, cười nói, đừng nói nhảm, cẩn thận ta rút ngươi lông quạ. Ngoặc kép, được thôi, ta nói lời nói thật. Yến thập tam, muốn tới, Ô Nha nói, Trịnh Kiện cuối cùng ngẩng đầu lên, cười nói, Yến thập tam, ta đoán, khẳng định là ngươi cái này đánh mau đem ta cùng Tạ Hiểu Phong tin tức nói cho hắn. Ngươi cứ như vậy muốn kiếm của ta. Ô Nha cười cười, ngạch. Không hổ là Ô Nha, tiếng cười thật khó nghe. Không sai, là ta nói, ngươi chết, kiếm của ngươi về ta. Hắn chết, kiếm của hắn về ta. Ô Nha dứt khoát thừa nhận nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, vậy nếu là hai chúng ta cũng chưa chết đâu. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.